Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thưởng thức trà luận đạo. Đề nghị thiên cưới, Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, ứng nói, Thường Hy tiên tử băng tuyết động lòng người, bần đạo như thế nào trách móc đâu, nói. Hắn mỉm cười nói, thế nào? Hai vị tiên tử không mời bần đạo ngồi xuống sao, là ta chậm trễ đạo hữu. Đến bên này mời, nói, Hy Hòa trên mặt hiện ra chút lúng túng, đưa tay làm cái mời chữ, để hắn tiến vào Quảng Hàn cung bên trong. Quảng Hàn cung bên trong cung điện, vẫn là băng lãnh dị thường. Dù là nơi này trang trí hết sức xinh đẹp, nhưng cho người cảm giác lại lạnh đến mát lạnh. Ngộ Đạo tại Hy Hòa mời mọc, ngồi tại trong cung điện ngọc trên ghế. Hy Hòa gặp sau trầm ngâm nói. Đạo hữu tu vi quả nhiên tinh xảo. Quảng Hàn cung diệt trừ yêu tộc hai vị yêu hoàng bên ngoài. Chỉ sợ ngươi là đầu cái có thể ngốc lâu như vậy. Nói, nàng tốt giống nghĩ tới điều gì dạng. Lại không hề tiếp tục nói. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Mỉm cười nói. Bần đạo chỉ là nhục thân cường đại thôi. Cũng cảm thấy nơi đây giá lạnh vô cùng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất là Tam Túc Kim Ô, trời sinh bên trên khống chế Thái Dương chân hỏa, này lửa hoàn toàn cùng Thái Âm 13 khí đối lập, tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Đây cũng là hậu thế Hy Hòa, tại sao lại gả cho Đế Tuấn nguyên nhân? Hy Hòa nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, đó cũng là 10 phần bất phàm. Nói, Thường Hy bưng ấm trà đi tới. Hy Hòa cười nói, đến. Đạo hữu mời nhấm nháp dưới ta Thái Âm tinh ra hoa trà. Nói lúc, nàng vì Ngộ Đạo rót chén trà xuống tới. Ngộ Đạo nhìn lấy chén ngọc phía trên hoa quế trà. Phía trên hiện ra màu tuyết trắng khiết ánh sáng. Phảng phất là mặt trăng nghiêng rơi xuống dưới dạng. Vẻn vẹn là nghe liền có loại gốm cảm giác say. Ngộ Đạo bưng chén lên uống xong miệng. Hắn từ từ cẩn thận thưởng thức. Chỉ cảm thấy tâm thần thanh tĩnh. Khen ngợi nói, trà ngon, cái này hoa quế trà là ta chờ tỉ muội thu thập nguyệt quế thụ bên trên nhất lành lót dịu dàng cành lá phao đi ra. Đạo hữu như là yêu thích chúng ta có thể tặng cho ngươi chút. Nói, Hy Hòa trên mặt hiện ra tia kiêu ngạo, cái này nguyệt quế thụ bên trên cành lá, yêu cầu ngàn năm tài năng mọc ra. Tại Thái Âm tinh loại khí trời này, người bên ngoài căn bản thu thập không đến. Chỉ có các nàng tỉ muội mới chứa đựng đến. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, mỉm cười nói, như thế bần đạo liền từ chối thì bất kính. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bần đạo nơi này có chút rượu quả, cũng mời hai vị tiên tử nhấm nháp xuống đi. Đã người ta hai nữ nhân đều có thể hào phóng như vậy, Ngộ Đạo cũng không phải người hẹp hòi, đem trên người trái cây lấy ra chút, đặt ở cái ngọc bàn bên trên mặt. Ngoài ra còn có hai bình hầu nhi tửu. Mùi rượu mang theo mùi trái cây bay tới, để hai nữ nhân 10 phần say mê. Hy Hòa trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi, cái này vàng óng ánh trái cây chẳng lẽ chính là Hoàng Trung Lý? Mà giống như trẻ nít trái cây, sẽ không phải là Trấn Nguyên Tử còn cỏ đan đi? Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, trong Hồng Hoang đã sớm lưu truyền thiên hạ đệ nhất linh căn Hoàng Trung Lý, chỉ cần ăn được cái liền có thể khiến người ta trở thành Đại La Kim Tiên. Quả thực là rất kinh người. Về phần nhân tham quả cũng là bất phàm. Tuy nói so ra kém Hoàng Trung Lý, nhưng ở tiên thiên linh căn bên trong cũng là ít có. Dù sao Hồng Hoang thế giới bên trong, tổng cộng liền mới mấy khỏa linh căn, toàn bộ tại các lộ đại năng trên tay. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, gật đầu ứng nói, không tệ. Nhưng Hoàng Trung Lý chỉ là cắt xén bản, bần đạo dùng hột lại hái trồng mấy chục khỏa, chỉ có nguyên bản trái cây mùi vị, luận đến công hiệu chỉ có thể cùng nhân tham quả tương đối. Nói, hắn dừng một chút lại nói, về phần nhân tham quả cũng là như thế. Tự nhiên so ra kém Trấn Nguyên Tử cỏ còn đơn. Hai vị tiên tử mời nhấm nháp đi. Hy Hòa nghe vậy trầm ngâm nói, coi như không phải chân chính linh căn, vậy cũng 10 phần bất phàm. Nói, nàng và Thường Hy nhìn nhau một chút về sau, ngược lại không có chút nào giả mồm. thoải mái cầm lấy trái cây ăn. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, rót chén Hầu Nhi tử uống. Còn bên cạnh Thường Hy gặp về sau, cũng là theo chân làm theo. Một chén Hầu Nhi tử xuống dưới, trên mặt hiện ra tầng đỏ ửng, để cho nàng trở nên 10 phần đáng yêu. Sau đó, ba người ngồi cùng một chỗ nhàn hàn huyên. Thật lâu qua đi, Hy Hòa trên mặt lóe đỏ ửng, hỏi, đạo hữu, đến chúng ta Thái Âm Tinh bên trên cần làm chuyện gì, nói. Nàng trong lòng có chút tò mò. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, bần đạo chỉ là muốn hái hai căn nguyệt quải thụ nhánh trở về hái loại. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tựa hồ từng uống rượu tiên tử nhóm, lúc này chủ đề đều trở nên nhiều hơn. Cho dù là nhìn lấy băng lãnh dị thường Thường Hy, hiện tại cũng trở nên hoạt bát đáng yêu. Quả nhiên cồn có thể đem người suy nghĩ trong lòng sự tình toàn bộ đều nói ra. Cùng lúc đó, thiên đình bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chỉ gặp yêu tộc bên trong mấy vị các cường giả, đều ở cùng một chỗ. Nữ oa trầm ngâm một chút nói, thiên đình thực lực quá yếu, chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng cường mới được. Nói, nàng thầm nghĩ đến chính mình, bị hậu thổ cùng huyền minh vây đánh tràng cảnh, không khỏi một trận phẫn nộ, nên biết nói ra thế đến nay. Nữ oa lần đầu mất đi như vậy lớn mặt, cả người đều trở nên 10 phần chật vật. Lúc này nghĩ hết phương pháp đến vì yêu tộc tăng cường thực lực. Đế 583 Tuấn nghe vậy gật đầu, trầm giọng nói, gần nhất ta tại lĩnh hội nhóm trận pháp, tập hợp chu thiên tinh đấu lực, nếu là có thể có sở thành lời nói, khẳng định có thể cùng vu tộc đấu một trận. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này cửa trận pháp căn cứ Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn. Không biết nói vì sao gần nhất tiến độ gia tăng không ít. Nếu là Ngộ Đạo rõ ràng Đế Tuấn suy nghĩ, khẳng định sẽ biết được đây là thiên đạo. Gặp vu yêu lưỡng tộc thực lực cách xa, này mới khiến bọn hắn nhanh lên lĩnh hội chu thiên tinh đấu đại trận. Nữ oa gặp sau mỉm cười, nói, ta vừa nghĩ đến cái biện pháp, có thể chứng được thiên cưới. Mượn nhờ thiên đạo công đức nhanh chóng tăng lên thực lực. Như thế nào chứng được? Đế Tuấn nghe vậy cảm thấy cao hứng, vội vàng truy hỏi, bất luận cái gì tăng lên thực lực biện pháp, muốn đến bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Từ xưa đến nay, cô âm bất trường, cô dương bất sinh, thái dương tinh bên trên có vị nguyệt thần, tuân theo thái âm chi khí mà sinh. Nếu là ngươi có thể cùng nàng kết hợp lời nói, không chỉ có thể chứng được thiên cưới, còn có thể để cho mình tu vi tinh tiến. Nữ oa gặp sau cười đạo, nếu có thể chứng được thiên cưới, muốn đến nàng vị này bà mối, cũng có thể thu hoạch được không ít công đức đi. Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.